Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, phần 312, thực mau, điện thoại chuyển được, Tào Bộ trưởng, Ngao An An trong thanh âm mang theo nghi hoặc, kiến thức phu gia huynh đệ huyền sĩ phát tin tức trở về. Bọn họ ở núi Trường Trùng đãi vài thiên, nhưng là hôm nay đột nhiên rời đi, cổ mộ nơi đó cũng không có động tĩnh gì. Tạm thời còn chưa truy tung đến bọn họ cụ thể vị trí, tuy rằng hiện tại có công nghệ cao hỗ trợ. Cùng với Ngao An An lưu lại kia hai cái phách thể hơi thở. Bọn họ cơ bản sẽ không theo ném này vu gia huynh đệ. Nhưng là ở cái này trong quá trình, bọn họ cũng là yêu cầu thời gian. Rốt cuộc, xã hội phát triển quá nhanh, hiện đại giao thông quá mức tiện lợi, bọn họ chưa đi đến cổ mộ sao? Ngao An An lại hỏi. Vào, nhưng là cơ bản không một lát liền ra tới, Tào Nghiêm trả lời. Nghe vậy, Ngao An An trầm ngưng lên, một lát mới nói, như vậy có lẽ là bởi vì, kia không hóa cốt thần hồn cũng không tin tưởng bọn họ. Không có cho bọn hắn có thể tiến vào kia địa phương lối tắt cho nên không phải bọn họ không nghĩ. Tiến, mà là vào không được, Tào Nghiêm cân não xoay chuyển cũng mau. Thực mau cũng đã suy đoán ra nguyên nhân trong đó. Ân, cái này khả năng tính lớn nhất cho nên, bọn họ khả năng sẽ đi tìm kia không hóa cốt bên ngoài thần hồn. Mà bọn họ cũng biết chính mình nhất cử nhất động ở chúng ta trong tay. Bọn họ có thể hay không lại bắt đầu quấy loạn mưa gió. Tào Nghiêm theo Ngao An An nói đi xuống nói. Từ vu gia huynh đệ một cái tiếp theo một cái âm mưu bị Ngao An An chọc phá lúc sau. Bọn họ tự hồ liền đem chính mình thế lực ẩn nấp. Bọn họ trong khoảng thời gian này bận rộn, chính là ở quét sạch bọn họ còn sót lại một ít thế lực. Nếu là thật sự như hắn suy nghĩ nói, chỉ sợ này đó ẩn nấp lên thế lực lại muốn ngóc đầu trở lại. Hiện tại các nơi tình huống thật vất vả ổn định xuống dưới. Chẳng lẽ lại muốn rối loạn? Ngao An An đối với Tào Nghiêm suy đoán cũng là tán thành. Vu gia huynh đệ trong khoảng thời gian này bình tĩnh bất quá là bão táp trước yên lặng. Ban đầu bọn họ buộc bọn họ chế tạo lớn hơn nữa mưa gió muốn một lưới bắt hết. Hiện tại bởi vì đối phương bên trong vấn đề, này bão táp sắp muốn tới. Hơn nữa còn sẽ liên tục một đoạn thời gian. Ngao An An nhịn không được nhíu mày. Bọn họ âm thầm tập kết lực lượng là nhất không ổn định nhân tố. Vài thập niên, ai cũng không biết bọn họ trong tay rốt cuộc có bao nhiêu đại thế lực. Ta sẽ làm các huyền sĩ đều chuẩn bị sẵn sàng, Tào Nghiêm thấp giọng thở dài. Ngao An An nghe, ánh mắt chói chặt, theo sau lại là nói. Lần trước bao vây tiểu trừ quỷ thị thời điểm, chạy đi quỷ đều truy đã trở lại sao? Không có, còn có một bộ phận không biết trốn tránh ở nơi nào. Gần nhất từ huyền sĩ nhóm trong miệng nghe được tin tức. Các nơi phát sinh quỷ hại nhân sự kiện ở giảm bớt, Tào Nghiêm lập tức trả lời. Chờ vu gia huynh đệ bắt đầu hành động sau, làm bộ môn huyền sĩ nhanh hơn thu quỷ nện bước, Ngao An An nói âm rơi xuống. Kết hợp Ngao An An ban đầu hỏi vấn đề, Tào Nghiêm lập tức liền minh bạch Ngao An An quyết định. Tiếp theo lập tức nói, cứ như vậy. Từ vu gia huynh đệ nơi đó được đến chỗ tốt quỷ là sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng vu gia huynh đệ. Một khi bắt đầu thường xuyên có quỷ mất tích, lúc trước quỷ thị sự tình nhất định sẽ lại lần nữa tuyên dương, càng nói. Tào Nghiêm đầu liền bắt đầu càng thanh minh, ta cũng sẽ chú ý cao giai quỷ động tĩnh, quỷ tướng trở lên, giao cho ta, Ngao An An nói thẳng, hy vọng bọn họ không cần xuất hiện. Vừa xuất hiện, nàng là sẽ không khách khí. Ân, liền như vậy quyết định, hai người thương thảo xong lúc sau cũng liền cắt đứt điện thoại. Ngao An An điện thoại một cắt đứt, một bên Kỳ Lam tầm mắt liền ngắm lại đây. Có việc, ân, bất quá là ta chủ động tìm việc, không ảnh hưởng ta hiện tại trong tay thông cáo, Ngao An An vẫn là phi thường có nguyên tắc người. Vậy là tốt rồi, bất quá vẫn là ngươi nói sự tương đối quan trọng. Đề cập đến chính là mạng người, ta còn là hy vọng chính mình sinh hoạt địa phương có thể an toàn chút, Kỳ Lam thiệt tình thực lòng. Nói, không nhận thức Ngao An An trước kia, thật là cảm thấy nàng nơi thế giới lại an toàn bất quá. Nhận thức Ngao Anna lúc sau, nàng lại phát hiện, bên người nguy hiểm, nhiều đếm không xuể a. Yên tâm, sẽ, Ngao An An gật đầu nói. Giải quyết rớt thế giới này không yên ổn nhân tố. Giải quyết rớt thiên đạo. Khôi phục thiên đạo vốn có cân bằng. Dựa theo thế giới này vốn có quy tắc vận chuyển. Thế giới yên ổn, nàng nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Mụ mụ nói sẽ, nhất định sẽ, Ngao Bác Bác cũng ở một bên nghiêm túc phụ họa nói. Ngao An An nghe vậy, duỗi tay xoa xoa Ngao Bác Bác đầu. Có đứa con trai, quả nhiên chi kỳ a. Đến lúc đó Bác Bác cùng ta cùng nhau bắt quỷ đi, hảo tương đương. Kỳ Lam nghe mẫu tử chi gian đối thoại. Nhịn không được trừ trừ khóe miệng, nàng tin tưởng, này tuyệt đối là trên thế giới này nhất hành xử khác người một đôi mẫu tử. Vu gia huynh đệ tốc độ cũng thập phần mau, có chú ý lúc sau, thực mau liền liên hệ không ít lúc ấy bọn họ nâng đỡ thượng vị một ít quỷ. Một chỗ rừng núi hoang vắng, Vu gia huynh đệ đã thập phần thuần thục sáng lập một cái thụ nội không gian. Trong không gian, có thể ở hiện trường, tu vi đều ở quỷ tướng trở lên, này đó quỷ tướng trở lên quỷ, trong tay có được chính là mấy vạn quỷ. Lúc này bọn họ có thể nghe Vu gia huynh đệ mệnh lệnh đi vào nơi này. Đó là bởi vì bọn họ chung mọi người, tu vi đều là dựa vào Vu gia huynh đệ dưỡng đi lên. Bọn họ muốn nâng cao một bước, cũng chỉ có thể gửi hy vọng với Vu gia huynh đệ. Chính là cùng dĩ vãng đầy cõi lòng hy vọng bất đồng. Bọn họ lúc này đây trong lòng còn nhiều vài phần cảnh giác. Mà cảnh giác nguyên nhân là phía trước một ít từ quỷ thị chảy ra đồn đãi. Đồn đãi Vu gia huynh đệ dưỡng cao giai quỷ mục đích là vì bọn họ cuối cùng hấp thu bọn họ tu vi. Chuẩn bị, nói ngắn gọn, chính là đưa bọn họ đem heo dưỡng. Dưỡng phì liền sát, nhưng là đồn đãi dù sao cũng là đồn đãi. Bọn họ không có chính mắt nhìn thấy. Tự nhiên không muốn từ bỏ ở sâu trong nội tâm cái kia niệm tưởng. Đương nhiên, bọn họ dám đến, cũng là vì hôm nay tới quỷ rất nhiều. Người nhiều lực lượng đại, đối phương thật sự muốn làm cái gì, cũng không dễ dàng như vậy. Không biết đại nhân tìm chúng ta tới, có cái gì phân phó? Trong đó một cái quỷ sát trực tiếp mở miệng hỏi Vu gia huynh đệ nói. Có chuyện yêu cầu phiền toái các ngươi, hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta hấp dẫn một chút hỏa lực. Tự nhiên, chỗ tốt cũng ít không được của các ngươi, trong đó một cái Vu Duyên nói thẳng. Có thể có bao nhiêu chỗ tốt? Vu Duyên vừa nói, một đám quỷ tiếng lòng lập tức đã bị khấu động. Bọn họ như vậy cấp bậc, tu vi càng cao, liền càng khó thăng cấp. Lúc này, Vu gia huynh đệ cho bọn hắn cung cấp thăng cấp đồ vật. Tự nhiên có thể hấp dẫn bọn họ. Một tháng từ 5 cái biến thành 10 cái, Vu gia huynh đệ nói vừa nói xong. Hiện trường sở hữu quỷ đôi mắt đều sáng, liếc nhau, lại là thực mau đạt thành nhất trí. Gấp 2, không đủ đi, đúng vậy, bởi vì quỷ thị bị hủy. Gần nhất chúng ta tình cảnh cũng thực gian nan, còn hy vọng cho chúng ta nhiều một ít. Chúng ta cường đại rồi, mới càng tốt cho các ngươi làm việc. Một cái tiếp theo một cái cò kè mà cả. Không thừa dịp Vu gia huynh đệ có cầu thời điểm để điều kiện. Kia còn phải chờ tới khi nào đâu. Vu gia huynh đệ nghe bọn họ nói. Ánh mắt u ám vài phần. Các ngươi muốn nhiều ít. 20, các ngươi đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đại nhân. Chúng ta nào dám, các ngươi chính là chúng ta đại ân nhân đâu. Chúng ta tu luyện gian nan, cũng là hy vọng có thể đề cao tu vi làm tốt đại nhân làm việc, đúng vậy. Đúng vậy, đại nhân, các ngươi liền đáng thương chúng ta. Móc lửng ngoà kép, tức khác, bên trong một trận quỷ khóc sói gào. Vu gia huynh đệ nghe. Thần sắc có vài phần âm u, 15 cái, không thể lại nhiều, nếu là không được, liền tính, Vu gia huynh đệ cường ngạnh nói. Một đám quỷ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, thực mau liền đồng ý cái này số lượng, đối với bọn họ tới nói. Phiên gấp 3 cũng là kiếm lời, mỗi cái mặt quỷ thượng tươi cười tức khác trở nên càng thêm ân cần. Đại nhân, các ngươi có yêu cầu liền nói đi. chúng ta nhất định tận lực làm được, chúng ta sẽ không cho các ngươi thất vọng. Vu gia huynh đệ nhìn bọn họ biến hóa thái độ, trên mặt mang cười, ánh mắt lại xẹt qua một đạo lạnh lẽo. Chờ ngày sau, ăn bọn họ, đều sẽ cho bọn hắn nhổ ra. Hết chương.